Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2654, chương 2654, Cự Chi Môn bên ngoài. Ầm ầm, phía trước, cái kia rộng lớn trong không gian, một căn áo nghĩa chi trụ xuất hiện, như là chèo chống thiên địa một căn trụ trời, khởi động cái thứ 8 phong bế không gian, tại không gian chung quanh. Có lấy ngàn mà tính loại nhỏ áo nghĩa chi trụ, cùng trung ương áo nghĩa chi trụ lẫn nhau hô ứng, hết thảy chả trống cái này rộng lớn không gian. Thì ra là thế, ta đây quả thật có thể đủ hỗ trợ. Tần Mặc hiểu rõ, nhẹ gật đầu, lúc này, hắn cũng mới hiểu được, vì sao luyện không sứ muốn tìm tới hắn, điều khiển những, này áo nghĩa chi trụ. Không phải những thứ khác nửa bước chùm có thể tương trợ. Cần không gian chi đạo cảnh giới cảm ngộ, đạt tới nửa bước chùm cấp độ, mới có thể tương trợ, điều khiển những, này áo nghĩa chi trụ. Tốt, Mặc huynh đệ, ngươi nghe, ta truyền cho ngươi điều khiển khẩu quyết. Luyện không sứ rất dứt khoát, truyền đến một cổ ý niệm, chính là một đoạn phiền phức tối nghĩa khẩu quyết. Tần Mặc ghi khắc tìm hiểu, rất nhanh tự hiểu rõ điều khiển chi pháp, đã tiến hành mấy lần mô phỏng diễn luyện về sau, đã là có tương đương nắm chắc, có thể điều khiển những, này áo nghĩa chi trụ. Mặc huynh đệ không hổ là kỳ tài, tại không gian chi đạo thượng thiên phú, kỳ thật vẫn còn ta phía trên. Luyện không sứ sợ hãi than nói, hắn vốn cho rằng, Tần Mặc nắm giữ cái này đoạn khẩu quyết, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian, không thể tưởng được ngắn ngủn cả buổi, cũng đã vô cùng thành thạo. Xin nhờ ngươi rồi, Mặc huynh đệ, nói như vậy lấy, luyện không sứ thân hình đã là biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới cái này không còn ở giữa trung ương, tại đâu đó có một khỏa quang đoàn lập lòe, đúng là không gian hạch tâm hình thức ban đầu. Tần Mặc cũng không có dừng lại, vận chuyển cái kia đoạn khẩu quyết, đưa tay vẽ một cái, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, hắn bước vào trong đó, tái xuất hiện lúc, đã là ở chính giữa áo nghĩa chi trụ trước, bắt đầu đi, thân hình treo trên bầu trời, Tần Mặc lăng không khoanh chân, lấy ra từng kiện trận đạo thần khí, rót vào lực lượng, lơ lửng xung quanh người. Lập tức, một tòa tổ trận hình thành, từng sợi tổ trận đường vân chấn động, không ngừng hấp thu không gian chi lực, cùng bốn phía áo nghĩa chi trụ bắt đầu liên tiếp, kết nối, địa mạch trận đạo sư thể chất, bố trí thành tổ trận về sau, hấp thu, điều khiển không gian áo nghĩa chi lực hiệu lực, đúng là trở nên gấp mấy lần bay lên, thật sự là gặp may mắn thiên phú. Luyện không sứ thấy thế, không khỏi là sợ hãi thán phục không thôi, lúc này mới yên lòng lại, toàn lực bắt đầu ngưng luyện không gian hạch tâm. Lúc này, Tần Mặc đã là tiến vào trạng thái nhập định, toàn bộ tinh thần điều khiển tổ cấp đại trận, cùng trung ương áo nghĩa chi trụ câu thông, tiến tới điều hành toàn bộ không gian áo nghĩa chi trụ. Như vậy quá trình, cần hắn hết sức chăm chú. Tâm không không chuyên tâm, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, đối với Tần Mặc mà nói, như vậy điều khiển cũng có được điểm rất tốt chỗ. Sớm cảm thụ nửa bước chùm cảnh lực lượng, cùng với cái thứ 8 phong bế không gian đủ loại. Đối với hắn tương lai tu luyện, hắn ích lợi cũng là khó có thể tưởng tượng. Từng kiện trận đạo thần khí dâng lên. Vờn quanh lấy tổ cấp đại trận, hắn trận lực không ngừng bay lên, rất nhanh thì có kỳ lân quang ảnh hiển hiện, tướng cái này một đại trận uy lực thôi động đến cực hạn. Không hổ là chủ nhân, trong thời gian ngắn như vậy, lại có tiến bộ, Đèn Linh sợ hãi than nói. Đối với tình huống như vậy, Đèn Linh vẫn còn có chút lo lắng, hỏi thăm tạm thời khí linh. Phải chăng có thể tương trợ Tần Mặc, chúng ta tốt nhất không muốn nhúng tay. Đây là liên quan đến nửa bước chùm cấp độ. Hơi không cẩn thận, biến khéo thành vụng chúng ta đều gặp nguy hiểm. Tạm thời khí linh nói như vậy nói. Trên thực tế, tạm thời khí linh cho rằng, điều khiển trung ương áo nghĩa chi trụ, dựa vào trong suốt thần hộp uy lực, cũng là có thể làm được. Nhưng là, Tần Mặc đối với cái này thần hộp lực lượng, cũng chỉ có thể là đủ điều khiển một phần nhỏ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là không sử dụng cho thỏa đáng. Ông, thần hộp run run, sinh ra một tia như có như không lực lượng chấn động, làm như muốn rót vào đều tổ cấp trong đại trận, cũng là bị tạm thời khí linh ngăn cản. Phanh, đúng lúc này, trung ương áo nghĩa chi trụ chấn động, phóng xuất ra vô tận vầng sáng, cùng chung quanh áo nghĩa chi trụ sinh ra liên hệ. Một lát, từng đảo không gian chi lực đan vào mà thành, tràn ngập tại đây một trong không gian, không ngừng vững chắc cái này không còn ở giữa vận chuyển. Ổn định lại, xem ra không có vấn đề gì. Tạm thời khí linh thở dài một hơi. Kế tiếp, tựu đợi đến luyện không xứ ngưng tụ thành không gian hạch tâm. Cái thứ 8 phong bế không gian mở, đã là triệt để hoàn thành. Cùng lúc đó, luyện không sơn mạch, viêm tức ngoài điện, đến đi một tí khách tới thăm. Thật có lỗi, chúng ta điện chủ không tại, thỉnh về sau lại đến. Viêm tức cửa đại điện, phụ trách trông coi thủ vệ ngăn ở điện trước. Như vậy đáp lại khách tới thăm, hắn lý do thoái thác đều là giống như đúc. Những này khách tới thăm thân phận, nhưng đều là đến từ Tịch Miểu trùm lãnh địa bên ngoài, mà lại đều là lai lịch bất phàm. Trong đó có Hắc Nhật trùm lãnh địa sứ giả, có Khô Kiếm trùm lãnh địa khách đến thăm, cũng có Tử Diễm trùm lãnh địa cường giả. Đối với thủ vệ lý do thoái thác, những này khách tới thăm đám bọn họ đều là có chút bất mãn, lại không thể phát tác, chỉ có thể mỗi ngày trước tới bái phòng. Viêm tức trong điện chỉ có Ngân Dừng, Nhạc Lăng Hải dừng lại, Hồ Tam gia thì là phản hồi về sau mà bắt đầu bế quan, một mực chưa từng đi ra. Xác thực mà nói là Vô Thượng Thánh Bảo muốn tiến hành bế quan, tiêu hóa cái kia bí địa bên trong đích đoạt được. Đối với cái này, Hồ Tam gia chính là tương đương bất đắc dĩ, lại chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ, bị Vô Thượng Thánh Bảo kéo vào tu luyện mật thất. Lão Nhạc, trước khi tại bí địa trung thực nguy hiểm a hát, hết lần này tới lần khác ngươi không tại, ta thiếu chút nữa cho rằng muốn xong đời. Ngân Dừng thì là phàn nàn nói, tại bí địa quảng trường đại trong chiến đấu, Nhạc Lăng Hải một mực chưa từng có động tĩnh, cái này lại để cho hồ ly tương đương có câu oán hận. Nếu là hỏa diễm sinh linh có thể ra tay, nó trận đạo thần khí tựu cũng không bị phá hủy. Người tiểu hồ ly này, đánh cho cái gì chủ ý, đã cho ta không biết sao? Nhạc Lăng Hải không khỏi cười mắng. Tại bí địa quảng trường đại trong chiến đấu, hỏa diễm sinh linh sở dĩ không có xuất hiện, cũng là có nỗi khổ tâm, bởi vì hắn cảm nhận được Tịch Miểu trùm khí tức, như vậy viễn độn, không dám tới gần. Phải biết rằng, Tịch Miểu trùm chính là thủy linh chi thể, cùng Nhạc Lăng Hải lực lượng tương khắc. Thứ hai tất nhiên là bản năng, không nghĩ đụng phải Tịch Miểu trùm. Huống chi, Tịch Miểu trùm đúng là tiến đến, dùng hắn có 102 vĩnh tuyên phế thổ thực lực, đủ để đơn giản giải quyết những cái kia phiền toái. Nghe xong bí địa trên quảng trường trải qua, Nhạc Lăng Hải không thể không cảm thán, trùm chi cảnh mới được là đời ta cố gắng phương hướng. Đáng tiếc, ta hoang phế quá lâu tuế nguyệt, muốn vượt qua đi, quả thực là có chút khó khăn. Lão Nhạc, ngươi làm gì tự coi nhẹ mình? Ngươi hỏa diễm thân thể hôm nay hoàn mỹ không tì vết, nguyên bản lại là nửa bước trùm cấp độ, trùng kích chuẩn trùm cảnh giới, chính là nắm chắc. Ngân Dừng thì là an ủi. Đang tại Ngân Dừng, Nhạc Lăng Hải thấp giọng nói chuyện với nhau lúc, bên ngoài cái kia chút ít khách tới thăm cuối cùng là có người bất mãn, quát lớn liên tục, ngụ ý dùng nhất phương cự đầu lãnh địa sứ giả thân phận bái phòng, nhưng vẫn bị cự chi môn bên ngoài. cái này quá mức khinh mạn. Chư vị khách nhân, điện chủ xác thực không tài. Viêm Tức Điện lại mới lập được không lâu, cũng không có người tiếp đãi. Các ngươi không thấy được Mặc điện chủ, tự mời trở về đi. Canh cổng thủ vệ rất cường ngạnh, không có chút nào dàn xếp ý tứ. Đây cũng là khó trách, bởi vì canh cổng thủ vệ cũng không phải Viêm Tức Hạp Cốc cấp dưới, mà là theo Tịch Miểu vệ đội điều tới, tạm thời đảm nhiệm trông coi chi trách. Tịch Miểu thịnh hội phong ba về sau, Tần Mặc danh khí dần dần truyền ra ngoài, mặt khác ba đại trùm lãnh địa đều có nghe thấy. Chỉ là có quan hệ luyện không sơn mạch cái này đổi mới hoàn toàn tấn điện chủ, ngoại giới biết được còn không phải rất kỹ càng. Duy nhất biết được chính là chàng thịnh hội phong ba giải quyết, Tần Mặc ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng. Cũng bởi vậy, ba đại trùm lãnh địa mới sẽ phái ra khách tới thăm, muốn cùng vị này tân tấn điện chủ trèo một trèo quan hệ. Hơn nữa, trước đó còn có tin tức truyền ra, trong đó hai đại trùm lãnh địa cùng vị này tân tấn điện chủ tầm đó làm như có một ít ân oán, cũng nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết. Nhưng lại không thể tưởng được, liên tục bái phỏng mấy ngày, vị này Viêm Tức điện chủ đều không tài, mà lại không có một cái nào thuyết pháp. Cái này lại để cho khách tới thăm đám bọn họ rất phẫn nộ, cảm thấy luyện không sơn mạch vị này tân quý điện chủ chỉ sợ là ỷ vào lưng tựa Tịch Miểu trùm lãnh địa cái này chỗ dựa, không đưa bọn chúng để vào mắt. Các ngươi hướng ta phàn nàn cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách canh cổng, như có ý kiến trực tiếp đi tìm chúng ta Tịch Miểu vệ đội Tịch đội trưởng. Thủ vệ kia rất cường ngạnh nói như thế. Nghe vậy, những này khách tới thăm đám bọn họ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại không thể nói cái gì nữa, tự nhiên cũng không dám đi tìm Tịch Miểu vệ đội. Phải biết rằng tại Tịch Miểu trùm lãnh địa, khó khăn nhất quấn kỳ thực tự là Tịch Miểu vệ đội. Đi Viêm Tức điện chủ thật sự là thật lớn cái giá đỡ. Hừ hừ, về sau cái này Viêm Tức điện chủ như đi chúng ta trùm lãnh địa, thực cũng đã hắn nếm thử canh cửa vị đạo. Một đám khách tới thăm đám bọn họ phẫn nộ không thôi, chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Thấy tình cảnh này, Ngân Dừng không khỏi nhíu mày, đang suy nghĩ muốn hay không ra mặt tiếp đãi một chút những này khách tới thăm. Dù sao Tần Mặc tới trở mặt chính là trùm dưới lãnh địa một cái thế lực, nếu là bởi vậy đắc tội mặt khác ba đại trùm lãnh địa cũng không phải chuyện tốt. Nhạc Lăng Hải cũng là gật đầu, xác thực muốn ra mặt tiếp đãi một chút, miễn cho khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Chỉ là Ngân Dừng, Nhạc Lăng Hải đều rất kỳ quái, đến tột cùng luyện không sứ mời đến Tần Mặc đi qua rốt cuộc là vì chuyện gì? Đã qua mấy ngày rồi, y nguyên không thấy Tần Mặc trở về. Tựu là Trọng điện chủ, Hạc Mạc điện chủ các loại, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lại để cho một chuyến các đồng bạn tương đương hiếu kỳ. Ngay tại Ngân Rừng chuẩn bị đứng dậy tiến đến cung điện cửa ra vào mời đến những này khách tới thăm đám bọn họ lúc, nó bỗng nhiên thân hình dừng lại, nhìn về phía ngoài điện xa xa, không khỏi là nhíu mày. Điện trước trên quảng trường, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, chính là một cái khô gầy lão giả, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, cực kỳ bình thường. Nhưng mà Ngân Rừng, Nhạc Lăng Hải đều là thân hình run lên, phát giác được lão giả này không giống người thường. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.